Đứa trẻ phi vân này quá liều lĩnh, lại có thể đơn thân độc mã xông vào huyết ưng đại viện, dù cho có Lưu lão bảo vệ, nhưng như thế nào mà chống đỡ được tất cả đám bang chúng mấy nghìn tên của ưng trảo bang? Bước cờ này đi quá thất bại. Gương mặt của Phong Vạn Bằng cũng đăm chiêu, lẽ nào ta sai lầm rồi, căn bản không nên để cho hắn đi đối phó với ưng trảo bang, hắn dù sao tuổi cũng còn quá nhỏ, hơn nữa lại không có tuy luyện phép thuật, như thế mà tùy tiện xông vào huyết ưng đại viện quả thực là sẽ không có bất kỳ con đường sống nào. Trong lòng Phong Vạn Bằng hối hận không thôi, nếu như Tam gia thật sự có ý muốn giết Phong Phi Vân, căn bản hắn ngay cả viện trợ cũng không có cơ hội, nếu như Phong Phi Vân thật sự chết ở trong đó, như thế thì hắn làm sao không có lỗi với lời dặn dò của mẹ Phong Phi Vân đây?